Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 115, đạp nước mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 115, đạp nước mà đi dĩ nhiên là Lạc Hư tiền bối bán thánh thánh ý đồ. Trương Nhượng Trần đối với Lạc Hư thập phần bội phục, đối với bán thánh thánh ý đồ có chút khom người cúi đầu. Lạc Thủy Hàn chứng kiến Trương Nhượng Trần động tác, đôi mắt có chút sáng ngời, khẽ gật đầu, đối với Trương Nhượng Trần lại càng thêm thưởng thức vài phần. Không chỉ có thiên tư tuyệt đỉnh, hơn nữa không kiêu không ngạo, sau này, tuyệt không phải vật trong ao. Lạc Thủy Hàn nói, cái này một bước bán thánh thánh ý đồ bên trên tổng cộng có 1894 đầu dòng suối nhỏ, 325 đầu sông nhỏ, 64 đầu sông lớn, 9 đầu giang hà, một mảnh đại hải. Dòng suối nhỏ, sông lớn, giang hà, đại hải, phân biệt đối ứng lấy tinh thần lực 5 trọng cảnh giới. Ngươi nếm thử một chút, có thể đi đến một bước kia. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, xếp bằng ở đồ quyển phía dưới, đem tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra. Cùng lúc đó, Lạc Thủy Hàn nhẹ nhàng vê lên trường bào màu trắng, xếp bằng ở Trương Nhượng Trần bên cạnh, cũng đem tinh thần lực của mình điều động đi ra, ngóng nhìn lấy bán thánh thánh ý đồ. Xoạt, xoạt, sau một lát, hai người tinh thần lực đồng thời tiến vào bán thánh thánh ý đồ bên trong thế giới, đi tới một mảnh nước chảy xuyên thẳng qua bưng biển. Lạc Thủy Hàn giống như một chỉ màu trắng tiên điệp, trần trụi hai chân, lộ ra hai đoạn tuyết trắng óng ánh bắp chân, đạp nước mà đi, hết lần này tới lần khác nhưng đi đến một dòng suối nhỏ trung ương, quả thực giống như là một vị lăng ba tiên tử. Nàng quay người chằm chằm vào đứng tại bên cạnh bờ Trương Nhược Trần, thanh âm ôn nhu êm tai, giống như âm thanh thiên nhiên, giống như cầm sắt, nói. Tu luyện đường, có ngàn vạn đầu, thế nhưng mà cuối cùng nhất tiểu đạo hội hợp thành nhập đại đạo thông suốt hướng cùng một cái phương hướng. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Trương Nhượng Trần nói. Trương Nhượng Trần đi đến dòng suối nhỏ chi bờ, chậm rãi hai mắt nhắm lại, nâng lên một chân, dẫm nát mặt nước, bàn chân có chút hạ xuống, thế nhưng mà cuối cùng nhất còn không có rơi vào trong nước. Sau đó, hai cái chân đều đứng tại mặt nước, tựa như đi tại đất bằng, hướng về Lạc Thủy Hàn đi tới. Lạc Thủy Hàn khẽ gật đầu, xuôi dòng mà xuống, đi thẳng về phía trước. Trương Nhượng Trần nhanh hơn bước chân, đi đến Lạc Thủy Hàn bên trái, cùng nàng sóng vai mà đi, nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy tâm tình nói không nên lời bình tĩnh cùng thoải mái dễ chịu. Trương Nhượng Trần, thiên tư của ngươi thật sự rất cao, so ta đã thấy là bất luận cái gì thiên tài đều muốn cường, có thể nói cho ta biết, ngươi là như thế nào đem tinh thần lực tu luyện tới hiện tại độ cao. Lạc Thủy Hàn nhắm hai mắt, nương tựa theo bản năng, đi về phía trước đi. Thực xin lỗi, có chút bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Trương Nhược Trần nói, Lạc Thủy Hàn không hề hỏi thăm, lại nói, ngươi biết tinh thần lực đến cùng là cái gì không? Trương Nhược Trần nói, tinh thần lực lai nguyên ở đại não linh đài. Người đại não, tràn ngập tiềm lực vô cùng. Người bình thường chỉ có thể lợi dụng đại não 10, cho nên, tinh thần lực chỉ có thập giai. Tu luyện tinh thần lực, có thể đem đại não bảo khố mở ra, bày biện ra vô cùng khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, một cái không có tu luyện võ đạo người bình thường, nếu là có thể đủ làm cho đại não lợi dụng suất đạt tới 50, thì ra là tinh thần lực đạt tới 50 giai. Như vậy là hắn có thể thông qua tinh thần lực, phá tan nhân loại cực hạn, trở thành thánh giả. Tinh thần lực thánh giả, luận võ đạo thánh giả càng thêm đáng sợ. Bọn hắn có thể triệu hoán lôi điện, có thể thi vân bố vũ, có thể tỉnh lại ngủ say ngàn năm tử thi, có thể câu thông thần linh, có thể biết trước tương lai. Lạc Thủy Hàn nhẹ gật đầu, nói. Tinh thần lực thánh giả hoàn toàn chính xác luận võ đạo thánh giả càng cường đại hơn, càng thêm quỷ dị, nhưng là, muốn trở thành tinh thần lực thánh giả so với trở thành võ đạo thánh giả muốn khó gấp trăm lần, nghìn lần. Tinh thần lực tu luyện, càng là sau này, độ khó sẽ trở nên gấp mấy lần gia tăng, mỗi tăng lên nhất giai đều khó như lên trời. Tựa như Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão, hắn tu luyện tinh thần lực 80 năm, đem tinh thần lực tu luyện đến 39 giai. Nếu là không có đặc thù cơ duyên, hắn muốn đem tinh thần lực tu luyện tới 40 giai, ít nhất còn cần tốn hao 40 năm thời gian. Thế nhưng mà, hắn còn có thể sống 40 năm sao? Giờ phút này, bọn hắn đi qua dòng suối nhỏ, tiến vào một đầu sông nhỏ. Tại sông nhỏ mặt nước, tiếp tục hướng đi về phía trước đi, hướng về sông lớn đi đến. Trong dòng sông nhỏ nước, trở nên càng thêm chảy xiết, trên mặt nước thổi bay phong, ngăn cản Lạc Thủy Hàn cùng Trương Nhược Trần đi về phía trước đi bộ pháp. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tiến vào một con sông lớn. Sông lớn bên trong nước trở nên càng thêm mãnh liệt, trên mặt nước phong cũng trở nên càng thêm mãnh liệt, giống như là muốn đưa bọn chúng thổi bay đồng dạng. Tại sông lớn bên trên đi một nửa khoảng cách, Trương Nhược Trần bên tai truyền đến Lạc Thủy Hàn thanh âm. Nàng nói, nơi này chính là cực hạn của ta, không thể càng đi về phía trước. Trương Nhượng Trần dừng bước lại, hướng về bên cạnh Lạc Thủy Hàn nhìn lại, không biết lúc nào, Lạc Thủy Hàn cả người đều chìm vào trong nước, chỉ còn một Trương Nghiêng Thế Tuyệt Trần mặt còn lộ tại mặt nước. Như tiếp tục đi về phía trước, nàng cũng sẽ bị nước triệt để bao phủ. Lạc Thủy Hàn nói, ta ngay ở chỗ này tu luyện, chỉ cần tinh thần lực của ta tăng trưởng, có thể theo trong nước phù, có được tiếp tục hướng đi về trước năng lực. Bảo trọng, Trương Nhượng Trần nói ra hai chữ về sau, liền tiếp theo đi về phía trước đi. Đi ra cái này một con sông lớn, Trương Nhược Trần tiến vào một đầu càng thêm rộng lớn giang hà. Chỉ cần theo cái này một đầu giang hà, là hắn có thể tiến vào đại hải. Từ nhỏ suối đến sông nhỏ, từ nhỏ sông đến lớn sông, theo sông lớn đến giang hà, theo giang hà đến lớn biển, người tầm mắt trở nên càng ngày càng rộng lớn, cần tinh thần lực cũng càng ngày càng mạnh. Vừa bước vào giang hà, Trương Nhược Trần chân tựu có chút trầm xuống thêm vài phần, giang hà bên trong nước đã có thể bao phủ mờ u bàn chân của hắn. Đi về phía trước 3.000 mét, dìm nước không tới đầu gối của hắn. Tiếp tục đi 2.000 mét, dìm nước không tới phần eo của hắn. Lại đi 2.000 mét, dìm nước không tới lồng ngực của hắn. Nện bước gian nan bộ pháp, Trương Nhược Trần tiếp tục hướng đi về phía trước đi, mỗi đi một bước đều cố hết sức, chỉ có sử dụng toàn lực, mới có thể đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang hà bên trong nước, đang không ngừng rèn luyện tinh thần lực của hắn. Đương giang hà bên trong nước, bao phủ đến phần cổ của hắn thời điểm, Trương Nhược Trần cũng không khỏi không dừng bước lại, cố gắng cùng nước chảy chống lại, xử mình có thể bảo trì hô hấp, không bị nước sông cho chết đuối. Theo thời gian từng điểm đi qua, Trương Nhược Trần thân thể dần dần theo trong nước phù, trình độ cùng phần eo ngang hàng. Bên cạnh bờ truyền đến Lạc Thủy Hàn thanh âm, nói. Trương Nhược Trần, một cái canh giờ đã đến. Trương Nhượng Trần theo tinh thần lực tăng trưởng trong say mê giật mình tỉnh lại, hướng về bên cạnh bờ Lạc Thủy Hàn nhìn lại, nói. Nhanh như vậy, Lạc Thủy Hàn nói, ngươi nếu là muốn đi tinh thần lực thánh giả con đường, ta có thể đem cái này một bức bán thánh thánh ý đồ cho ngươi mượn, giúp ngươi giúp một tay. Đương nhiên, nếu là nói như vậy, ngươi nhất định phải buông tha cho võ đạo. Nếu là ngươi muốn tiếp tục tu luyện võ đạo, hiện tại, nhất định phải ly khai bán thánh thánh ý đồ rồi. Trương Nhượng Trần đương nhiên minh bạch Lạc Thủy Hàn ý tứ. Một cái võ giả có thể kiêm tu tinh thần lực, nhưng lại không thể quá phận xa vào đến tu luyện tinh thần lực bên trong, như vậy đối với võ đạo ảnh hưởng tương đối lớn, đối với võ giả mà nói là một loại kiêng kỵ. Trương Nhượng Trần tự nhiên không có khả năng buông tha cho võ đạo, vì vậy hướng về bên cạnh bờ đi đến. Đúng lúc này, Trương Nhượng Trần ở phía xa trên mặt sông thấy được một cái hư nhạt bóng người. Cái kia một bóng người đứng tại trong mặt nước như là tại diễn luyện một loại cao thâm quyền pháp. Cái kia một bóng người chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, đương Trương Nhược Trần lần nữa nhìn lại thời điểm, bóng người kia đã biến mất. Ngươi đang nhìn cái gì? Lạc Thủy Hàn hỏi, ta tốt muốn nhìn một cái cùng Lạc Hư tiền bối rất giống bóng người. Ninh Tiểu Xuyên nói, Lạc Thủy Hàn trong lòng khẽ động, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra kỳ dị sáng rọi, lập tức hỏi. Cái kia một bóng người đang làm gì đó? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Cái kia một bóng người đã biến mất, nói không chừng là ta bị hoa mắt. Lạc Thủy Hàn trong đôi mắt lộ ra một chút thất vọng, nói. Có lẽ ngươi căn bản không có hoa mắt, cái kia rất có thể thật là tổ tiên lưu lại hư ảnh, đang tại diễn luyện hắn võ đạo. Có lẽ vậy, Trương Nhượng Trần lộ ra không sao cả, đi ra mặt nước, lên bờ. Lạc Thủy Hàn ánh mắt có chút phức tạp nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần liếc, nói. Ngươi biết tinh thần lực của ngươi đạt tới bao nhiêu giai sao? Trương Nhượng Trần cười nói. Không rõ lắm, 34 giai, Lạc Thủy Hàn nói. Trương Nhượng Trần cũng không biết là kinh ngạc, trước đó lần thứ nhất chư thần cộng minh, làm cho tinh thần lực của hắn tăng trưởng một mảng lớn, đạt tới 34 giai, cũng không phải một kiện kỳ quái sự tình. Lạc Thủy Hàn lại nói, ngươi biết tổ tiên tại đạt bán thánh thời điểm, tinh thần lực là bao nhiêu? Lúc ấy, tổ tiên tinh thần lực cũng chỉ có 38 giai. Thẳng đến tổ tiên trở thành thánh giả, tinh thần lực mới đột phá 40 giai. Trương Nhượng Trần, ngươi bây giờ mới huyền cực cảnh hậu kỳ, tinh thần lực thì đến được 34 giai, tại toàn bộ Côn Luân giới trong lịch sử, đoán chừng cũng có thể đứng vào top 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là ngươi kể từ bây giờ buông tha cho võ đạo, chuyên tu tinh thần lực, ngươi chỉ ít có 5 thành cơ hội, trở thành tinh thần lực thánh giả. Trương Nhượng Trần tự nhiên minh bạch Lạc Thủy Hàn ý tứ, ánh mắt thập phần kiên định, nói. Ta không có khả năng buông tha cho võ đạo. Được rồi. Lộ tại dưới chân của ngươi, như thế nào lựa chọn, tất cả ngươi bản tâm. Lạc Thủy Hàn sau đó lại nói, tinh thần lực của ngươi độ cao, ta sẽ vì ngươi giữ bí mật, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đa tạ, Trương Nhược Trần nói, Lạc Thủy Hàn cùng Trương Nhược Trần theo bán thánh thánh ý đồ trong lui ra ngoài, hướng về thần lực điện bên ngoài đi đến. Chứng kiến Lạc Thủy Hàn cùng Trương Nhược Trần cùng đi ra thần lực điện, những đã đợi kia ở ngoài điện đệ tử, toàn bộ đều lộ ra hâm mộ cùng ghen ghét ánh mắt. Đặc biệt là Úy Trì Thiên Thông cùng Hoắc Tinh Vương Tử quả thực ghen ghét được nổi giận, gắt gao chằm chằm vào Trương Nhược Trần, giống như là muốn dùng ánh mắt đem Trương Nhược Trần giết chết. Thần lực điện đại môn, lần nữa đóng lại, 12 vị đệ tử riêng phần mình ly khai. Trở lại huyền tự đệ nhất số, Trương Nhược Trần đang định tiến vào thời không tinh thạch trong tu luyện kiếm pháp, chuẩn bị 2 tháng về sau quý khảo hạch. Bành! Một tiếng, gian phòng đại môn bị một trường mở ra, Đoan Mộc tinh linh hấp tấp từ bên ngoài vọt lên tiến đến, xinh đẹp trên mặt treo nụ cười cổ quái, nói. Trương Nhược Trần, Lạc sư tỷ mang ngươi đi thần lực điện tầng thứ 3. Trương Nhược Trần cười nói. Không sai, thần lực điện tầng thứ 3 có cái gì? Đoan Mộc tinh linh hỏi. Không thể nói, Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc tinh linh đôi mắt trừng, làm ra bộ dáng tức giận, nói. Không nói coi như xong, vốn còn muốn nói cho ngươi biết, về 2 tháng về sau quý khảo hạch sự tình. Đã ngươi không nói, ta đây cũng không nói. Trương Nhượng Trần cười khổ nói. Đoan Mộc sư tỷ, việc này thật sự không thể nói. Đoan Mộc tinh linh hung hăng chằm chằm vào Trương Nhượng Trần, bỗng nhiên, trên mặt hiện ra sáng lạn dáng tươi cười, nói. Không nói cũng được, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là như thế nào đem tinh thần lực tu luyện tới khủng bố như vậy độ cao. Trương Nhượng Trần trầm tư một lát, thập phần rất nghiêm túc nói. Thiên phú, Đoan Mộc tinh linh nắm chặt lấy nắm đấm, có một loại muốn bóp chết Trương Nhược Trần xúc động. Cách chương.